Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 123, Vạn Vật Sinh Chi Chữ Sinh Quyết. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trên đài cao Vô Phong Lão Tổ, Vô Lượng Lão Tổ cùng Ngọc Tàng Đại Sư cũng đều ngã trái ngã phải. Mặc dù hết sức chống cự, nhưng là hiệu quả quá nhỏ, nhất là Ngọc Tàng Đại Sư. Hai chân đều đã nhưng nhấc lên khỏi mặt đất, chỉ lát nữa là phải bị kia long quyển hấp xả đi. Yêu nghiệt đừng có mơ càn rỡ, ta làm việc ta tới kháng, không muốn tổn thương người vô tội. Đột nhiên, một cái hơi lộ ra non nớt nhưng khí thế bừng bừng thanh âm vang dội ở giữa không trung. Chỉ thấy một cái lam bào đồng tử, trên mặt lộ ra vẻ ác liệt, tay cầm kia âm dương bút vẽ, tự bán không nhảy ra, hướng kia điên cuồng xoay tròn hấp xả long quyển xông thẳng tới. Tuệ binh đường chủ cẩn thận nha, tên ma đầu này quá lợi hại, khó đối phó nha. Ngọc Tàng Đại Sư nhìn một cái bán không tiểu đồng, lớn tiếng nói, không sao cả. Sẽ để cho ta tới gặp gỡ nàng. Tiểu Tuệ Minh quát to một tiếng, khí thế bừng bừng, tốc độ không giảm, bút vẽ phát ra dài hơn thước ánh sáng màu vàng, hướng kia long quyển trung bộ trực chỉ đi. Phá cho ta, chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, Tiểu Tuệ Minh đã đến kia long quyển trung bộ vị trí. Sau đó bút vẽ vung lên, một đạo to lớn kim sắc hình cung quang mang, tựa như một đạo viên nguyệt loan đao, hướng kia long quyển bảo trùng đi. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo to lớn bạo phá tiếng ở giữa thiên địa này đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia ô vân long quyển trực tiếp ở miền trung nổ tung, đem hạ nửa đoạn nổ tan đi. Kia bị hấp xả lực liên hệ bán không rất nhiều bên trong tông mọi người, ở đó nửa đoạn long quyển nổ tan lúc, cũng như từng mảnh lá rụng, từng cái kêu thảm tự bán không rơi xuống. Hừ, tiểu phiết con bê đồ chơi, lại là ngươi tới không tốt lão nương chuyện tốt. Được, ngươi đã cố ý muốn cùng lão nương gây khó dễ, ta đây trước hết kết quả ngươi đang ở đây thu thập ngươi các đồng môn. Liền nghe trên bầu trời, một cái thanh âm cô gái nhọn vang lên, lộ ra tức giận dị thường. Sương mù họa quyển chi long quyển vạn vật. Liền nghe trên bầu trời, một giọng nói chậm rãi truyền tới, chỉ thấy kia nửa đoạn điên cuồng xoay tròn long quyển đột nhiên trở nên to lớn lên, giống như một cái cầu long như vậy, hướng Tiểu Tuệ Minh trong nháy mắt liền bao phủ đi qua. Tiểu Tuệ Minh lập tức cũng cảm giác được một cổ cực mạnh hấp xả lực điên cuồng vọt tới, so với trước không biết cường hãn không chỉ gấp mấy lần. Hừ, bại tướng dưới tay, chớ có ngông cuồng. Hắn hét lớn một tiếng, nhãn quang đột nhiên thay đổi thâm thúy một chút, trong tay bút vẽ ở giữa không trung nhanh chóng nét, chỉ thấy mấy đạo to lớn kim sắc quang hồ ở giữa không trung nhanh chóng thành hình, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng vậy mau tốc độ vọt tới mãnh liệt long quyển phách bổ tới. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, mấy tiếng nổ lớn tiếng đột nhiên ở giữa không trung nổ vang lên. Chỉ thấy kia cự đại long cuốn tại kia từng đạo kim sắc quang hồ chém bên dưới, thoáng cái mỏng manh rất nhiều, rất nhiều bị kia quang hồ nổ tan thế. Phi tiên thai thượng mọi người, nhìn bán không trên, tay cầm bút vẽ, anh dũng đối chiến Tiểu Tuệ Minh, cả đám trợn mắt há mồm, ngay cả hai vị lão tổ cùng Ngọc Tàng Đại Sư cũng đều kinh ngạc vạn phần. Mấy ngày nay không thấy, này tiểu oa oa thoáng cái thay đổi mạnh như vậy, rất nhiều giang hồ đại lão thế, thật để cho nhân kinh dị vạn phần. Đương nhiên, bọn họ là không biết, này Tiểu Tuệ Minh tu luyện vạn vật sinh giữ vạn tượng diệt chi nhập môn sát. Nhưng là đối với này lấy họa quyển làm loạn yêu nghiệt nhất là khắc tinh. Phá, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh bút vẽ tự nhiên không ngừng. Trong chốc lát, lại vừa là từng đạo kim sắc quang hồ hướng kia đã biến dị thường mỏng manh long quyền thẳng chém đi. Oanh, chấm ngoặc kép, lại vừa là một tiếng kinh thiên động địa bạo phá tiếng truyền tới. Chỉ thấy kia trên bầu trời cự đại long quyền bị trong nháy mắt nổ tung, sau đó toàn bộ từ từ tiêu tán, ngay cả mây đen trên long quyền chi vòng xoáy cũng đều bị đánh biến mất đi. Ừ, không đúng, người này tiểu biết độc tử đồ chơi lại tinh tiến. Làm sao có thể? Trong mây đen, một đạo nhọn nữ tử kinh dị tiếng chậm rãi truyền ra, bất quá, coi như là ngươi như thế nào đi nữa tinh tiến, nếu như ngươi không phải là này ghét công pháp chỗ dựa, ngươi về điểm kia cảnh giới lực, liền cho lão nương nhét không đủ để nhét kẻ răng. Hắc hắc hắc, ngươi đã cố ý muốn cùng ta đối nghịch, như vậy, ta cũng sẽ không cất giữ cái gì. Hôm nay ta liền trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Kia trong mây đen nữ tử thanh âm bén nhọn cao giọng nói. Ao ao ao, chấm ngoặc kép, đột nhiên, chỉ thấy kia trong mây đen, hắc vụ nhanh chóng lăn lộn, ở đó hắc vụ chính giữa, một người mặc hồng sắc quần áo nữ tử thân ảnh, chậm rãi ở tải thượng hiện ra, kia nữ tử cùng trước kia trước khi đến huyền linh cốc đường xá trên thấy kia nhét đầy nửa không. Chung nữ tử đầu có chút giống nhau, nhưng là, ở tải con mắt vị trí. Có một vòng nhàn nhạt như mãng xà chi ra vật chất vây quanh ở tại vành mắt trên. Lộ ra thập phần quỷ dị, mê vụ hoặc quyền chi phệ hồn mê vụ, chấm ngoặc kép, cho ta thu hắn đi. Kia nữ tử thay ảnh ở đó trong mây đen yên lặng ngồi xếp bằng. Khóe miệng động một cái, chậm rãi nói, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là lại để cho người ta nghe vào mơ hồ có chút tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Một mảnh phiến thật mỏng sương mù ở tiểu tuệ minh quanh thân đột ngột chậm rãi xuất hiện. Lúc đầu mỏng manh mà không thể đoán, nhưng là theo kia hồng y khóe miệng của nữ tử chậm rãi khẽ nhúc nhích, dần dần nặng nề đứng lên, tựu thật giống là một cái cự đại bạch sắc đám mây. Đem tiểu tuệ minh chậm rãi bao phủ mà vào. Lệ, chấm ngoặc kép, đang lúc này, một đạo liệu lượng ưng đích tiếng đột nhiên ở giữa không trung nhanh chóng lướt đi. Thần ưng phần lưng, tả đạo chân cùng tiểu hinh nguyệt đứng ở trên đó. Tựu thật giống tiên nhân hạ phàm nhất như vậy. Ồ, đây chẳng phải là tông chủ liên quan khuê nữ sao? Nàng trở lại, phi tiên thai thượng mọi người. Nhìn kia đột nhiên cướp xuất thần ưng cùng kia thần ưng chi vác thượng nhân ảnh. Không nhịn được kêu lớn. Ồ, thật đúng là nàng nha. Nàng không phải là bị bắt đi sao? Chẳng lẽ là tuệ minh đường chủ đưa nàng cứu trở về? Lại một giọng nói kinh dị nói. Bởi vì, xuất hiện vào lúc này, thêm hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Ở bên trong tông mọi người nhìn lại. Cũng chỉ có cái này có thể một mình đối chiến ác ma tuệ minh đường chủ có cái này năng lực. Giờ phút này, tiểu tuệ minh ở bên trong tông mọi người cảm nhận chính giữa vị trí. Thoáng cái đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong độ cao. Tuệ minh đệ đệ, ngươi phải cẩn thận nha. Tiểu hinh nguyệt nhìn ở sương mù màu trắng bên trong như ẩn như hiện tiểu tuệ minh. Lo lắng la lên, tiểu oa oa. Dùng chữ sinh quyết thử một chút, nhanh lên, nếu không bị nàng đưa ngươi hoàn toàn bao phủ, ngươi liền nguy hiểm. Đứng ở thần ưng trên lưng tả đạo chân nhìn ở mù mịt sương mù chính giữa tiểu tuệ minh, lớn tiếng nói, được, tiểu tuệ minh cao giọng trả lời một tiếng, sau đó sẽ không trì hoãn, tay trái nắm chặt kia âm dương bút vẽ, cực nhanh ở phía trước sương mù trên nét đứng lên. Phẩy một cái, đưa ngang một cái, lại một hoành, lại đưa ngang một cái, dựng lên, tiểu tuệ minh ở đó mây mù trên, nhanh chóng nét đến, dần dần, chỉ thấy một vài thước thấy phương, ngũ thải tân phân chữ sinh, ở trước người hắn mây mù trên chậm rãi hiện ra, vạn vật sinh giữ vạn tượng diệt chi nhập môn sát tương đương, đi, chấm ngoặc kép. sẽ ở đó chữ sinh hoàn toàn hiển hiện ra. Lúc Tiểu Tuệ Minh ngửa đầu một cái, mắt sáng như đuốc, hét lớn một tiếng đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.